rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165, Kai. Hayasaka, ngươi vùi đầu đi làm cái gì? Nam, Sư Tâm Công gật gật đầu. Nếu như là này dạng, kia hắn cuối cùng chú ý cũng không có. Hắn từ trước đến nay có can đảm thừa nhận chính mình sai lầm. Trước đây chỉ là mặt ngoài thượng làm dáng một chút. Chính là cảm thấy này đồ vật không thể nào là từ một tên thiếu niên viết ra tới. Thấy nhiều nhân tâm, hắn thậm chí hoài nghi. Bản thân cái này liền là Lucius. Hoặc là che giấu tại chỗ càng sâu một số người đẩy ra quân cờ. Mà hắn Sư Tâm Công liền là yêu thích này loại người khác ý đồ tính kế chính mình. Cuối cùng lại phát hiện cái gọi là tính kế liền là không chung lâu các. Cái dám dùng không có. Này loại đối địch nhân tinh thần đả kích. Tạm thời cũng coi là hắn, Sư Tâm, khác một loại triển hiện. Hắn vốn dĩ tính toán đợi đến này cái hạng mục phát triển đến trung kỳ sau. Lấy lôi đình thủ đoạn vạch trần này bên trong vấn đề. Thoáng chèn ép nhất hạ Lucius khí diễm. Sau đó lại đem này cái chủ hạng mục động quyền giao cho công quốc khống chế. Này dạng nhất tới, bị quản chế về công quốc giám sát. Bất luận những cái đó ẩn giấu ở sau lưng gia hòa. Lúc sau có cái gì dạng không muốn người biết mưu đồ. Chỉ cần cái này con mắt một ngày khống chế tại hắn tay bên trên. Liền sẽ không xuất hiện bất kỳ sai sót. Hắn đối chính mình có đầy đủ lòng tin. Nhưng hiện tại xem ra. Này bên trong cũng không có cái gì âm mưu. Ngược lại là hắn kém chút bỏ lỡ một vị chân chính thiên tài. May mắn. Này đó sự tình đều còn chưa có bắt đầu xử lý. Thậm chí vì tê liệt Lucius. Đối ngoại hắn còn làm ra một bộ phi thường coi trọng này cái hạng mục thái độ. Vừa vặn. Hiện tại thuận nước đẩy thuyền, đêm nay cái hạng mục chứng thực đến, giữa song phương cũng sẽ không xuất hiện cái gì xấu hổ cùng xung đột. Không đúng, ta vốn dĩ liền chưa từng hoài nghi Lucius cùng cai kia hảo hài tử. Người không thấy được ta đều tại toàn lực duy trì hắn khai triển tương quan pháp thuật nghiên cứu. Hạng mục sao? Sư Tâm Công mặt không biểu tình mà đem chính mình trước kia nội tâm chỗ sâu ý tưởng cấp lặng lẽ xóa. Đi, sự tình không có phát sinh. Vậy đã nói rõ xác thực không tồn tại sai lầm. Ta nhưng là Sư Tâm Công a. Ta làm sao có thể phạm sai lầm. Nhìn thấy chính mình phụ thân đã rõ ràng tình huống. Kia lạnh lùng mặt bên trên cũng nhiều hơn mấy phần hòa hoãn thần sắc. Franca tâm tình cũng hảo thượng một ít. Nhưng hạ một khắc, Sư Tâm Công lại lần nữa ra tiếng. Nói, ta nữ nhi. Người cảm thấy hiện tại gặp gỡ này dạng thiên tài. Ta nên như thế nào tới xử lý đâu? Hắn dùng suy tính ánh mắt nhìn hướng chính mình nữ nhi. Franca hơi hơi nhíu mày. Suy nghĩ chỉ chốc lát. Miệng nhỏ khẽ nhếch. Nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thời gian về đến hiện tại. Lucius còn tại mật quyển pháp sư học viện văn phòng bên trong bận rộn. Xem gần nhất này đoạn thời gian. Hạ biên lão sư truyền lên rất nhiều pháp thuật nghiên cứu báo cáo. Hắn không khỏi nghĩ đến tối nay cùng Sư Tâm Công gặp mặt. Trước đó vài ngày cùng Sư Tâm Công kia một bên giao lưu còn tính là thuận lợi. Hiện tại cái kia tiểu tử cũng coi là vào công quốc đại lão mắt. Hắn đối với kia hài tử là thực có tự tin. Chờ đến ngày mai Sư Tâm Công cùng cai gặp mặt một lần. Lấy kia hài tử thông minh kính. Nhất định sẽ làm cho kia cái kim mao lão đầu không lời nào để nói. Ngoan ngoãn thừa nhận hắn Lucius xem người ánh mắt. Chỉ là bây giờ nghĩ lại. Hôm nay buổi tối cùng Sư Tâm Công kia lão hồ ly đối thoại. Luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Rõ ràng là Franca kia nữ nhân. Tại vô ý bên trong hỏi tới này đoạn thời gian pháp thuật hạng mục tiến độ. Sau đó hắn mới nghĩ khởi này sự tình chính mình thế nhưng không có ngay lập tức đi tìm Sư Tâm Công. Tranh công, hắn Lucius am hiểu sâu lừa gạt kinh phí pháp môn. Biết vùi đầu gian khổ làm ra không cần. Muốn ngay lập tức làm đầu tư người xem thấy chính mình thành quả nghiên cứu. Mới có thể kiên định bọn họ thêm đại đầu tư cường độ quyết tâm. Kết quả không ngờ rằng, đi cùng Sư Tâm Công gặp mặt thời điểm. vừa vặn đụng vào sư tâm công tính toán liền phong tình nhai gần đây càng phát hỗn loạn tình huống. Sắp xếp người viên cùng cai gặp mặt, nghĩ nếu đụng vào, kia liền không thể nhìn nhà mình học sinh bị hố. Hắn liền ngay lập tức đi theo, tính toán hiện trường cấp cai kia hài tử đánh cái miếng vá. Nếu như cai cùng sư tâm công phái đi qua kia danh mị ma đào nhạc ti chi gian câu thông không vui, sướng, thậm chí phát sinh cái gì ném người biểu tình, tỉ như nói một không cẩn thận liền bị kia mị ma hấp dẫn. Đi đến góc rồi cửa hàng tới thượng một chén bàn ruột đại chiến chi loại kỳ hoa phát triển. Hắn cũng có thể dùng, hắn chỉ là cái hài tử. Vứt bỏ sự thật không nói, kia nữ mị ma chẳng lẽ liền không có một chút sai sao, chi loại lời nói tới chuyển rời tầm mắt. Thực sự không được, còn có thể nói bởi vì Anthony cái chết nguyên nhân. Hắn bảo bối học sinh mắc phải nghiêm trọng hậm hực chứng. Dù sao xếp bắp sao, nhiều xếp mấy cái, kim thân liền nhiều mấy cái. Kết quả không nghĩ đến hắn ra cai là thật ti em cấp chính mình không chịu thua kém a. Chính là không có làm chuyện gì. Một người một mị ma chi gian tỉnh táo hoàn thành một bút đại giao dịch. Thậm chí còn tại cai chính mình không ý thức đến tình huống hạ. Hướng sư tâm công cho thấy cùng công quốc tệ nạn vì địch quyết tâm. Vui hắn không ngậm miệng được. Chỉ là hiện tại nhớ tới. Hắn như thế nào cảm giác này sự tình ít nhiều có chút quá trùng hợp. Này không ứng nên nha. Sư tâm công kia lão gia hỏa. Có sao nói vậy. Đối cai nghiên cứu hạng mục còn là rất xem trọng. An bài kia vị phong tình nhai nữ vương đi cùng cai gặp mặt. Cũng hẳn là vì càng tốt cấp cai duy trì đi. Tính, nghĩ như vậy nhiều làm gì. Dù sao mục đích đã đạt tới là được. Lucius không có tiếp lại nghĩ. Tiếp tục cúi đầu xuống xem khởi tay bên trong tư liệu. Đáng chết. Vì cái gì gần nhất tư liệu như vậy nhiều? Học viện trưởng lão già thối tha kia đâu? Như thế nào cấp ta lưu như vậy nhiều nhiệm vụ? Ta mới không muốn xem báo cáo xem đến thứ hai thiên A. Lucius kêu rên một tiếng. Miệng thượng nói không nguyện ý. Nhưng hắn cuối cùng còn là đánh mở những cái đó tư liệu. Một thiên nghiêm túc xem lên tới. Người có thể chất vấn hắn ác thú vị. Có thể chất vấn hắn đối tình yêu thái độ, nhưng duy độc không có thể nghi ngờ hắn đối tri thức thành kính. Duy độc này cái, là chống đỡ lấy Lucius, một đường đi cho tới bây giờ tố năng khoa quân chủ chi vị căn bản. Vì thế, đêm khuya bên trong, tại mọi âm thanh đều tĩnh học viện bên trong, một ngọn đèn sáng thật lâu không thôi. Khác một bên, cai tiễn biệt Phóc kỵ sĩ. Lại lần nữa hồi tưởng Phóc kỵ sĩ tự thuật sự tình đi qua. Về đến gian phòng sau, trầm mặc chỉ chốc lát, thấp giọng cười nói, hóa ra là ngươi a. Nếu như là này dạng, kia phía trước vẫn luôn cảm giác không thích hợp địa phương cũng rõ ràng. Hayasaka dọn dẹp đại sảnh mặt bàn, nghe thấy cai lời nói, có chút hiếu kỳ ngẩng đầu lên, nói, đã xảy ra chuyện gì sao? Cai thiếu gia, cai lắc đầu, nói, không cái gì, chỉ là vừa mới bỗng nhiên nghĩ rõ ràng một cái chính mình không biết rõ ràng sự tình. Tỷ như nói, chỉ là một cái mị ma, dựa vào cái gì cùng Úc Kim Hương ba nhà hợp tác. Chậc, này tính là trước tiên đã đến thử thách sao? Hayasaka đôi mắt khẽ nhúc nhích, cũng không có nói chuyện chỉ là sau lưng đuôi chó sói bắt đầu hô hô hô lay lên tới. Một bộ ta rất tò mò, biểu tình. Xem thấy Hayasaka kia hiếu kỳ biểu tình. Cai cười khẽ một tiếng. Nghĩ biết liền đến. Tự giác một chút. Này không cần ta dạy cho ngươi đi. Hayasaka nghe vậy. Vô ý thức làm ra đáp lại. Tới gần cai. Thân thể không tự giác ngồi xuống. Đầu thấp xuống. Băng một cái thủ đao đánh xuống tới. Cai sau lưng mị ma cái đuôi bất an đung đưa. Cắn răng nói, ngươi vùi đầu đi làm cái gì? Làm cái gì tới? Hayasaka biểu tình có chút mê hồ. Cũng không biết vì cái gì. Vừa mới chính mình không hiểu ra sao liền động. Luôn cảm giác nàng hảo giống như từ lúc nào đã từng gặp được này dạng tình huống. Về phần cai, thì là thân thể sau này hướng lên. Mặt bên trên lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Hắn có thể có cái gì biện pháp? Này, vấn đề vẫn là chính hắn trêu ra tới. Không thể trách Hayasaka. Lần sau nhất định phải cẩn thận một chút. Này đồ đần, hiện tại đầu óc đều sắp biến thành chính mình hình dạng. Trở xuống không tính phí. Mỗi ngày một lần, ta muốn các ngươi cất giữ. Phiếu đề cử, nguyệt phiếu, tự động đặt mua, hết thảy giao ra. Ya ya, bản chương xong, hết chương.